Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, 117, chương 117 Tổng Tài Nữ Nhân, chúng ta nguyện ý giải quyết riêng, này Giá Dương cầm bao nhiêu tiền, chúng ta bồi, một khi kinh pháp luật trình tự, Ninh Hữu Tỷ cùng Hạ Lộ Thế Tất sẽ ở Mễ Quốc lưu lại án đế. Hai người thân phận đều ném không dậy nổi người này. Chính yếu chính là bọn họ chỉ ở Mễ Quốc dừng lại một hai ngày. Nếu là kinh pháp luật, còn không biết sẽ bị ngưng lại bao lâu. Cho nên nhìn đến đại đường giám đốc muốn báo nguy, Ninh Hữu Tỷ vội tiến lên ngăn trở hắn di động, Minh Ca Thương yêu cầu xử lý. Đại đường giám đốc trước làm Minh Ca đi bệnh viện, lúc này mới lãnh Ninh Hữu Tỷ cùng Hạ Lộ đi văn phòng. Đãi Minh Ca xử lý xong thương trở lại nhà ăn. Kia hai vị thế nhưng còn chưa đi, thấy Minh Ca trở về. Đại đường giám đốc vẻ mặt bất đắc dĩ nói, bọn họ nói là người bằng hữu, tưởng cùng ngươi nói chuyện, không đợi vị này giám đốc dứt lời. Hạ Lộ nhìn thấy Minh Ca, đã vẻ mặt kinh hỉ tiến lên. Thời tiểu thư, nguyên lai ngươi là ở chỗ này đi làm a? Ngươi mau giúp ta cùng Ninh Tổng cùng vị này giám đốc trò chuyện. Ta bất quá là đem cà phê ngã xuống Dương Cầm thượng mà thôi. Lau lau liền xong việc. Hắn thế nhưng sư tử đại há mồm cùng chúng ta muốn 300 vạn nguyên. Minh Ca né tránh Hạ Lộ muốn cùng nàng thấu thân thiết tay. Ngươi thật sự không xác định trước quan tâm một chút ta trên mặt thương. Này vừa hỏi, Hạ Lộ mặt lập tức đỏ lên. Thực xin lỗi thời tiểu thư, ngươi mặt như thế nào? Thế nào, bệnh viện xài bao nhiêu tiền? Này đó ta bỏ ra. Cái kia, ngài có thể hay không giúp ta cùng Ninh Tổng trước cùng vị này giám đốc giải thích, 300. Vạn không nhiều lắm, Minh Ca tránh đi Hạ Lộ muốn kéo nàng tay, hắn nói chính là Mễ Nguyên. Như thế nào sẽ không nhiều lắm? Hạ Lộ đôi mắt liền tròn vo trừng mắt, tựa hồ không nghĩ tới Minh Ca sẽ nói như vậy. Thời tiểu thư ngươi là hàm chứa chìa khóa vàng lớn lên. 300 vạn mét nguyên có lẽ ở ngươi trong mắt không đáng nhắc tới. Chính là đối với rất nhiều người tới nói, đây là bọn họ phấn đấu mấy đời đều nhìn không tới tiền. Cái này giám đốc rõ ràng là ở lừa bịp tống tiền ta cùng Ninh Tổng. Hơn nữa hắn thế nhưng bởi vì ngươi trên mặt về điểm này bị phòng. Hướng chúng ta muốn 100 vạn nhân thân thương tổn phí. Thời tiểu thư, chúng ta là bằng hữu. Này khẳng định không phải ngươi ý tứ. Ngươi cái này giám đốc, hắn thật sự quá có thể xà. Hắn đại khái là cảm thấy ta cùng Ninh Tổng ngốc nghếch lắm tiền. Có thể nghe hiểu đế quốc ngữ đại đường giám đốc. Giờ phút này mặt đều khí đen. 100 vạn nhân thân thương tổn chính là ta muốn. Thuận tiện nói một câu, ta và các ngươi không phải bằng hữu, dẫm một chân cẩu phân ta đã thực xui xẻo, sẽ không chính mình trở lên vội vàng đi dẫm. Minh Ca đánh gãy Hạ Lộ nói, kia Giá Dương Cầm là có tiền đều mua không được định chế Dương Cầm. 300 vạn mét kim một chút đều không nhiều lắm, chúng ta giám đốc đối với các ngươi đã thực khoan dung. Muốn ta là các ngươi liền nhanh nhẹn đưa tiền, bằng không qua tay pháp luật, điểm này tiền còn chưa đủ các ngươi thỉnh luật sư phí dụng. Thời tiểu thư, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Hạ Lộ trừng mắt Minh Ca, tựa hồ nửa ngày mới tiêu hóa Minh Ca nói, nàng ấp úng, mặt đỏ lên, ngươi, Lộ, đừng cùng nàng nói. Ninh Hữu Tỷ đem đơn thuần còn muốn cùng Minh Ca lý luận Hạ Lộ kéo đến bên người. Chút tiền ấy với hắn mà nói cũng không tính cái gì. Chỉ là hắn cũng cảm thấy bất quá là một ly cà phê sự mà thôi. Thế nhưng cùng hắn lừa bịp tống tiền nhiều như vậy tiền. Tiền không là vấn đề. Vấn đề là hắn chán ghét những người này thu tiền còn sẽ ở sau lưng mắng hắn ngốc nghếch lắm tiền. Hảo lừa gạt. Vừa mới ở Minh Ca đi bệnh viện thời điểm, Ninh Hữu Tỷ cùng chính mình một cái hiểu Dương Cầm bằng hữu gọi điện thoại, đem sự tình nói một lần, kia bằng hữu nhất nhất nhìn đến hắn cấp phát quá khứ Dương cầm ảnh chụp. Lập tức nói 300 vạn đô la đã là nhà ăn đối hắn ưu đãi. Này giá Dương cầm thuộc về đồ cổ cấp bậc, dù ra giá cũng không có người bán. Ninh Tổng, ngươi sẽ không phải cho bọn họ bồi này tiền đi. Này không được, ngươi kiếm tiền lại không phải gió to quát tới. Nơi nào có thể như vậy nhậm bọn họ sư tử đại há mồm. Thời tiểu thư nói như vậy lời nói, rõ ràng cùng cái kia giám đốc liên hợp lại lừa bịp tống tiền. Chúng ta báo nguy đi, cũng không tin còn không có thiên lý, hạ lộ như vậy kêu kêu quát quát. Vị kia giám đốc đã không kiên nhẫn báo nguy, hạ lộ dù sao cũng là cái công chúng nhân vật, thả Ninh Hữu tỷ lại là Hải Lâm trong thành thương nghiệp sủng nhi. Đế quốc các đại giải trí trang báo ngày thứ hai liền đem hai vị này bước lên đầu đề, các gia giải trí tạp chí tiêu đề cũng là nghìn bài một điệu. Hạ lộ cùng bạn trai ở Mễ Quốc một gian tiệm cơm Tây dùng cơm bị bắt đền ngàn vạn. Hạ lộ cùng mỗ phú hào bạn trai song song xuất nhập Mễ Quốc mỗ nhà ăn. Lãng mạn hẹn hò ngâm nước nóng thảm bị câu lưu. Đương nhiên, còn có một nhà đế đô tạp chí tiêu đề càng kính bảo. Hạ lộ thân là tiểu tam bát phú hào vị hôn thê vẻ mặt nhiệt cà phê. Ngàn vạn Dương cầm thảm đương pháo hôi. Nói tóm lại, hạ lộ còn không có về nước, quốc nội các phóng viên đã nghe tin lập tức hành động. Tất cả đều chú ý hạ lộ ngày về, chuẩn bị lấy trực tiếp tư liệu, này một nhà tiệm cơm Tây lấy nó cao lớn thượng cấp bậc nổi tiếng. Có thể khai như vậy một nhà tiệm cơm Tây, phía sau khẳng định có người có thế, cuối cùng bồi thường kim ngạch từ nguyên lai 300 vạn mét nguyên. Biến thành 1.000 vạn mét nguyên, thậm chí ngay cả Minh ca thân thể thương tổn, tiền bồi thường thiệt hại tinh thần cũng từ 100 vạn biến thành 200 vạn. Việc này mới ở đình ngoại giải hòa, cũng coi như là giải quyết riêng, Minh ca cũng không có chú ý đến quốc nội giải trí tin tức. Bất quá lúc này đây, nàng nhưng thật ra thỏa ra một ngụm ác khí, tuy rằng bồi thường chút tiền ấy đối Ninh Hữu tỷ tôi nói cũng không tính cái gì, nhưng Ninh Hữu tỷ loại này cao ngạo tự phụ người tài như vậy cái té ngã. Khẳng định nín thở không được, Minh ca chỉ cần suy nghĩ một chút Ninh Hữu tỷ nín thở nghẹn đến táo bón biểu tình liền rất vui. Sướng, nàng liều sống liều chết nhiều thế này nhật tử. Hiện giờ cuối cùng bước ra dương mi thổ khí bước đầu tiên. Thật là đáng giá ăn mừng. Tuy rằng này một bước kỳ thật không ở kế hoạch, thuộc về ngoài ý muốn chi hỉ, 200 vạn mét kim không phải số lượng nhỏ. Đem viện trưởng ứng ra giải phẫu trước còn thượng sau còn thừa thật nhiều. Minh ca đem này đó tiền tất cả đều tồn tại một chương trong thẻ. Cho thời phụ cả đời đều ở kinh doanh hắn thời gia vương quốc. Hiện giờ giống như về hưu giống nhau mỗi ngày buồn ở trong phòng. Ngẫu nhiên đi ra ngoài cũng chỉ là tản bộ hô hấp mới mẻ không khí. Loại này nhật tử đối giống nhau tuổi già người tới nói. Có lẽ thích ý được. Đối một cái công thành lui thân phú ông tới nói. Có lẽ cũng là một kiện vui vẻ thoải mái sự. Nhưng thời phụ bất đồng. Thời phụ đem chính mình định nghĩa vì một cái thương nghiệp kẻ thất bại. Hắn đáy lòng nhất định đối Ninh gia hận thấu xương. Nhưng hắn cố tình không có xoay người tài chính, liền tính tưởng trả thù hiện giờ cũng chỉ là lấy trứng chọi đá. Cho nên đối thời phụ tới nói, như vậy liền giống như một cái nhà giam đem hắn chồng lên bên trong, chẳng sợ hắn mỗi ngày cùng thời. Mẫu ở bên nhau tươi cười tràn đầy, một nhà ba người buổi tối ngẫu nhiên xem tivi thời điểm cũng hòa thuận vui vẻ. Nhưng hắn trong lòng nhất định là buồn giận không cam lòng, Minh ca cùng ký chủ giống nhau không có. Thương nghiệp đầu óc, này đó tiền đặt ở nàng nơi này bất quá là một bãi nước lặng. Nhưng thời phụ không giống nhau, thời phụ ở thương trường lang bạt nhiều năm, nếu không phải bị Ninh gia hố một phen, hắn thời gia vương quốc còn sẽ vẫn luôn sáng lên nóng lên, này đó tiền cho thời phụ. có thể cho thời phụ tìm cái mục tiêu phấn đấu. Không hề miên man suy nghĩ, cớ sao mà không làm. Duy nhất đau đầu chính là như thế nào giải thích này đó tiền nơi phát ra. Hết chương.